Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 832, Long Nữ muốn hóa rồng. Đúng như Kế Duyên dự đoán, bây giờ đám người Tả Vô Cực đang ở trong giai đoạn đột phá, cũng không còn có cách nào để hoàn toàn khống chế biến hóa của thân thể. Khí huyết mạnh mẽ, khí vận cường thịnh, đương nhiên sẽ không thoát khỏi được sự chú ý của từng cao nhân ở Thiên Vũ Châu. Đối với các vị tu sĩ tiên đạo khác mà nói, thì bọn hắn cũng không biết rõ cái gì gọi là võ đạo chi lộ. Từ đó có thể nhìn thấy rõ chính là thiên phú dị bẩm của mấy võ giả này. Tất nhiên sẽ muốn thu phục bọn hắn dưới làm môn hạ, cũng thay cái khí vận nào đó vào môn hạ. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà những người này thật sự không muốn trở thành tiên. Ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Vài ngày sau, một mình Kế Duyên ngự phong bay ở trên biển rộng mênh mông. Khi nhìn thấy một hòn đảo, Kế Duyên mới đáp xuống từ phía bầu trời, rồi đứng trên đá ngầm ở bên bờ. Xung quanh đều là cảnh tượng gió êm sóng lặng. Ống tay áo của Kế Duyên hất lên, Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân, Uông U Hồng và Thi Cửu đều bay ra từ trong tay áo của Kế Duyên. Cuối cùng thì cũng ra ngoài rồi. Lão Ngưu ta chỉ sợ Kế tiên sinh ngài quên mất chúng ta rồi. Ngưu Bá Thiên cười hề hề mà nói, chẳng hề nhìn thấy có chút cảm giác khẩn trương nào. Mà Lục Sơn Quân ở bên cạnh cũng mỉm cười khẽ hành lễ với Kế Duyên, dùng tư thế khom người, khom lưng kính cẩn, lễ phép cẩn thận tỉ mỉ, còn bình tĩnh nói: đa tạ ơn không giết của Kế tiên sinh, tại hạ Lục Ngô, Ngưu huynh bọn hắn cũng đều là hảo hữu, lần này Lục mỗ cũng dốc sức hỗ trợ. Uông U Hồng và Thi Cửu cũng vội vàng đứng dậy hành lễ theo. Nhưng hai tên yêu quái Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô này có thể làm ra cái bộ dáng mặt không đổi sắc dưới loại tình huống này, còn hai người bọn họ thì không làm được. Đặc biệt là tên Lục Ngô này, lần đầu gặp Kế tiên sinh và nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy trước đó, thế mà lại trông như mặt không biến sắc, tim đập không nhanh. Kế Duyên khẽ gật đầu với Lục Sơn Quân, sau đó mở miệng nói: mấy vị không cần đa lễ, lần này có thể có chiến quả và công lao như này của mấy vị cũng không thể bỏ qua được, cũng coi như là trả nợ một ít tội nghiệp trước đây. Các người có lời gì muốn nói không? Thi Cửu há to miệng, vốn định nhắc nhở Kế Duyên đừng quên nói giúp hắn trước mặt sư tôn và sư tổ, nhưng lại cảm thấy chắc chắn Kế tiên sinh sẽ không quên, ngược lại lại tự mình nhắc nhở lại là chuyện không tốt, nên cũng không lên tiếng. Ha ha ha, Kế tiên sinh không giết lão Ngưu ta chính là ân huệ lớn nhất của ta rồi. Lão Ngưu đã cải tà quy chính rồi. Ngưu Bá Thiên cười lớn và nói như vậy, nhưng trong lòng của Uông U Hồng và Thi Cửu lại không dám tin tưởng lão Ngưu, mà Lục Sơn Quân ở một bên thì mỉm cười rồi lại thi lễ lần nữa. Kế tiên sinh, đạo diệu cao nhân, được chiêm ngưỡng phong thái của tiên sinh chính là chuyện may mắn. Nhìn thấy biểu hiện của hai người Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô, Kế Duyên không nói gì, sau đó chỉ liếc qua Thi Cửu, cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi trên người Uông U Hồng. Có lời muốn nói à? Uông U Hồng do dự một lát rồi cẩn thận mở miệng hỏi. Kế tiên sinh, có thể trả lại cho ta nhánh đào trước kia không? Ta đã lại luyện hóa nhánh đào rất lâu rồi, gắn bó thân thiết với ta, ví như phần hình chi thể. Lúc trước chính là bởi vậy nên mới có thể lừa được Kế tiên sinh một lần. Kế Duyên nở nụ cười, trực tiếp lấy ra nhánh đào từ trong tay áo. Lúc này hoa đào ở trên cành cây đào vẫn kiểu diễm mơn mởn như cũ. Ong! Thanh đằng kiếm khẽ kêu một hồi, dưới sự dày đặc kiếm ý khiến cho người ngoài bị hàn ý tập kích thân thể, nhất là Uông U Hồng, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lông tơ dựng ngược, thậm chí còn có thể cảm nhận được tiên kiếm đã treo ở bên cạnh. Chẳng qua là sau một khắc, tất cả kiếm ý đều biến mất, phảng phất như vừa nãy đều là ảo giác. Kế Duyên cầm lấy nhánh đào, nhìn thật kỹ, sau đó đưa nó cho Uông U Hồng. Nhánh đào này, từ đâu mà ngươi có được? Lại có quan hệ gì với ngươi? Có thể nói rõ cho Kế mỗ nghe không? Uông U Hồng trước tiên là vui mừng, cẩn thận nhận lấy nhánh đào, sau đó ở trong một hơi thở buông lỏng cũng kể ra câu chuyện của mình. Bẩm tiên sinh, Uông U Hồng vốn là một cây đào ở Hoang Thành, sinh trường ở bên cạnh một cây đào già, huyên sắc khô héo. Cũng không biết là từ khi nào lại có cảm giác ngoại giới càng ngày càng rõ ràng. chờ đến khi ta ngừng tụ tinh linh thì mới phát hiện ra. Thế mà những cây đào già kia lại bắt đầu mọc ra nhánh cây mới chẳng biết tại sao. Bọn chúng đối với ta mà nói là dụ hoặc cực lớn. Ta rất tự nhiên lấy tinh hoa của nó để tu hành. Cái nhánh đào này là do ta dùng luyện khí trì pháp luyện chế rồi mọc ra từ cây đào nguyên bản. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân cảm thấy đã hiểu rõ, thì ra Uông U Hồng là do cây đào ngưng tụ tinh linh, rồi sau đó lại tu ra chân thân. Chẳng trách bọn hắn không nhìn ra được chân thân của cái tên này là cái gì. Cũng có thể nói trạng thái bình thường của hắn chính là chân thân, cây đào ở hoang thành kia cũng là chân thân. Kế Duyên khẽ nhíu mày. Đào già huyết sắc, có thể dẫn Kế Mỗ đi xem thử hay không? Trên mặt Uông U Hồng có vẻ hơi khẩn trương, đáp lại một cách cẩn thận từng ly từng tí. Cái đó, tinh hoa của những cây đào già kia đều đã bị ta hút hết, đã biến thành cây gỗ mục từ lâu. Nếu không thì Uông U Hồng ta cũng không thể có cỏ cây tinh linh, chân thân tu đạo đến đạo hạnh hiện tại trong ngắn ngủi mấy trăm năm. Nguyên nhân chính là đây, ta tự đặt mình cái tên U Hồng. Nếu như tiên sinh muốn xem, tại hạ sẽ trở về đưa mấy cây đào già tới gặp tiên sinh. Hấp thu rồi. U Hồng không muốn bại lộ bản thể ở trong tình trạng như thế này là có nguyên do. Mà Kế Duyên nghe thấy tình huống của cây đào già thì chau mày lại. Sau một hồi lâu cũng mới hỏi một câu. Người thấy thế nào? Uông U Hồng nhìn về phía những người ở bên cạnh theo bản năng. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân nhìn nhau, cảm thấy Kế Duyên không phải là đang hỏi bọn họ. Còn Thi Cửu thì có cảm giác cũng giống như vậy. Mấy người lập tức đều không nói chuyện. Lúc này, ở trong tay Kế Duyên lại có một giọng nói có vẻ hơi khàn khàn truyền tới. Bảo hắn cho ta giọt máu. Lại là ai nói chuyện? Uông U Hồng cẩn thận hỏi một câu, có vẻ hơi hồi hộp. Mà Kế Duyên thì lấy ra một cuộn tranh giải trí từ trong tay áo, đồng thời nhìn về phía Uông U Hồng. Ép ra một giọt máu rồi nhỏ một giọt lên bức tranh đi. Không cần tinh huyết, tùy tiện một giọt là được. Hiện tại, dù Kế Duyên nói cái gì thì chỉ cần không phải là yêu cầu quá liều mạng, Uông U Hồng cũng không dám vi phạm, cho nên trực tiếp đưa đầu ngón trỏ ép ra một giọt máu nhỏ lên trên bức họa từ trên cao. Lúc này, yêu thú cổ quái trên bức tranh lại hoạt động, trực tiếp há miệng đón lấy giọt máu, còn chẹp chẹp miệng nếm mùi vị. Mùi vị cũng còn được, cũng không có gì đáng ngại. Giọng nói của giải trí cũng không nhấp nhô chút nào. Kế Duyên nhẹ gật đầu rồi thu hồi bức tranh. Có thể đi lấy một gốc cây đào già rồi tới tìm ta. Nếu như hôm nay không có chuyện khác, chúng ta bèn chia tay từ đây. Ngày khác có duyên gặp lại. Vâng, cùng tiễn Kế tiên sinh. Mặc kệ trạng thái của bản thân bốn người như thế nào, tất cả đều chăm miệng một lời hành lễ đưa tiễn. Kế Duyên đáp lại, dưới chân sau nổi lên sương mù, rồi sau đó bước lên trên mây rời đi. Chờ đến khi đã đi qua một hồi lâu, cũng không cảm nhận được độn quang của Kế Duyên nữa, Uông U Hồng và Thi Cửu mới thở dài một hơi. Không ngờ được rằng lão Uông người thật sự là cỏ cây chi tinh. À, vậy tốt rồi, người là đực hay là cái? Lão Ngưu cũng không rõ ngọn nguồn mà hỏi một câu như vậy, đột nhiên khiến cho Uông U Hồng có cảm giác sống lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Người có ý gì? À, không có ý gì khác, lão Ngưu ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Lão Ngưu gãi gãi đầu, lời này của hắn có vấn đề gì hay sao? Nghe nói, lung cỏ cây, chi linh ngừng tụ tinh linh, vốn không phân biệt giới tính, sinh ra giới tính là theo lựa chọn ý của bản thân. Lão Ngưu vẫn rất tò mò đối với cái việc này, chẳng qua Uông U Hồng tránh lão Ngưu như tránh rắn rết. Đương nhiên ta là nam, ta từ trong ngoài có điểm nào giống cái hả? Lão Ngưu nhếch miệng cười, quan sát Uông U Hồng từ trên xuống dưới, thầm nghĩ người từ trong ra ngoài cũng không nhìn ra nam nhân cho lắm, ngay cả tên cũng thế. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn phản kích đối phương, lựa chọn ngậm miệng. Bởi vì một màn này, ngược lại thì bầu không khí lại nhẹ nhõm hơn một chút. Thì Cửu mỉm cười nhìn Lục Sơn Quân nói, Lục Ngô, lần đầu tiên gặp Kế tiên sinh mà đã có thể bình tĩnh như vậy, đúng là hiếm thấy. Mắt Lục Sơn Quân mang theo sát ý, lại ẩn chứa ý cười mà trả lời, Kế tiên sinh vẫn chưa thực hiện pháp thuật cấm chế gì trên người ta, lại quả thật là tha cho ta một mạng. So với các người, tất nhiên ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Lời nói này làm cho biểu cảm của mấy người cứng đờ, sau đó bàn bạc đơn giản vài câu với nhau, quyết định tạm thời cùng nhau hành động, rất nhanh rồi cũng rời khỏi hải đảo. một mình Kế Duyên bước lên trên mây cao, trong tầm mắt là biển cả mênh mang và giao hội của trời vũ. Lúc này bỗng nhiên Kế Duyên lại hỏi một câu: Dãi Trĩ, rốt cuộc Uông U Hồng là như thế nào? Trước đây Dãi Trĩ rất có thể sẽ có những điều giữ lại. Lúc này Kế Duyên vừa hỏi, quả nhiên đáp án cũng khác biệt rồi. Hê hê, Kế Duyên, đào máu khô héo ở trong miệng người này, có lẽ gốc đào trong những cây đào ở trên trời từ thời viễn cổ, chỉ là còn sống, lúc vốn nên là mang đến sinh khí, sau khi chết đi lại tràn đầy tử khí. Họ Uông này có thể tính ra đời kế tiếp của đào già này. Nói thẳng ra, chính là những cây đào già này hợp lực sinh ra, chẳng qua bản thân hắn còn không biết mà thôi. Kế Duyên hiểu được Dãi Trĩ đang chỉ cái gì, nhưng chẳng qua sau đó Dãi Trĩ lại nói: Đầu tiên là tiểu tử của Lê Gia, hiện tại lại phát hiện ra cây đào tinh họ Uông này. Chỉ có thể nói là đúng là đến lúc rồi. Nói ra thì Kế Duyên, ngược lại thì cái này cũng hơi giống với ít cái ý nghĩ người mần mê ở âm phủ. Chuyển thế ư? Kế Duyên thản nhiên nói một câu, nhìn như một câu hỏi nhưng ngữ khí lại càng giống một câu khẳng định, sau đó lại lẩm bẩm: Như thế chẳng phải là một trận đánh cược à? Lời nói của Kế Duyên vừa dứt, Dãi Trĩ lại không nói một câu nào. Mãi đến một lúc lâu sau, giọng nói của hắn mới yếu ớt truyền ra từ tay áo của Kế Duyên một lần nữa: Thật ra đều là người đáng thương, chỉ là không muốn bỏ qua mà thôi. Kế Duyên cúi đầu nhìn vào ống tay áo của mình, đột nhiên hỏi một câu: Thế nếu như cho ngươi ăn hết thì sao? Ha ha ha, tất nhiên như vậy là tốt nhất. Chẳng qua ngươi sẽ làm như thế ư? Kế Duyên giật giật cơ miệng, thản nhiên nói một câu: Sẽ không đâu. Còn mẹ nó. Lời nói của Dãi Trĩ chuyển ra ba chữ, đằng sau thì hoàn toàn bị phong ấn tại trong tay áo, âm thanh gì cũng đều không truyền ra được. Cũng vào lúc này, tâm niệm của Kế Duyên vừa động, linh giác cảm nhận được, lập tức bấm ngón tay tính toán thời khắc, hiểu rõ được nguồn gốc mà cảm giác mang lại. Nam Thủy Vân Châu đồng thổ, ứng nhược ly muốn hóa rồng. Lúc này, hình như đối phương cũng đang trông ngóng kế mỗ hắn trở về, cũng khiến cho Kế Duyên sinh lòng cảm ứng. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 833. Thế này thì không về không được. Nhược Ly muốn hóa rồng à? Cũng đến lúc rồi. Kế Duyên cảm khái như thế một lát, rồi lại đổi chủ ý, dự định đi thẳng về Vân Châu. Lúc đầu Kế Duyên là định đi về Nam Hoang một chuyến trước, nhưng bây giờ hắn lại đang ở gần ngoại hải Hắc Hoang. Nam Hoang Châu và Vân Châu Đông Thổ là hai hướng trái ngược nhau về góc độ lớn, hai bên thực sự cách nhau quá xa. Đi Nam Hoang trước rồi lại vòng trở về Vân Châu, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải mất nửa năm, có thể bỏ lỡ việc Long Nữ hóa rồng. Chẳng qua cũng không biết những người ở đằng sau kia có tới tìm kế mỗ hay không đây. Nghĩ như vậy, Kế Duyên thúc giục pháp lực hóa thành độn quang, bỗng nhiên tốc độ tăng lên một mảnh lớn, bay về hướng Thiên Vũ Châu ở một bên. Nửa ngày sau, Kế Duyên đã thấy trên bầu trời bay ra một khối lục địa lớn. Khối lục địa này chính là Hắc Hoang, một trong số những lục địa được lấy ra từ bên trong yêu ma động thiên. Lúc này, ở biên giới của một khối địa lục trí bảo, lâu thuyền của các phái xếp hàng, mà hai tòa bảo sơn thì một tòa treo ở trên không trung của lục địa, một tòa treo ở phía dưới lục địa, hình thành lưỡng cực ở trên dưới, thêm cả rất nhiều tông môn của Thiên Vũ Châu hợp lực mà bày trận, dùng đại pháp lực duy trì, cùng nhau ngự chi huyền thành lục thuyền to lớn, từ Hắc Hoang trực tiếp đi ngang qua đại dương mênh mông, bay về phía Thiên Vũ Châu với tốc độ lại còn không chậm. Đương nhiên, chiếc này lục thuyền muốn tiếp dẫn thông đạo, trước là khi đi hoàn toàn cũng không có khả năng, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi vượt biển, trong chốc lát còn chưa tới được Thiên Vũ Châu. Mấy ngày trước, khi lục thuyền bay ra Hắc Hoang, thật ra có một số tu sĩ của Thiên Vũ Châu đều cũng vô cùng căng thẳng, sợ đám yêu ma đếm không hết của Hắc Hoang kia đều đuổi theo ra. Chẳng qua, sự thật chứng minh chuyện này không hề xuất hiện. Có cao nhân tiên tu dồn hết tâm trí ở lại trong Hắc Hoang để quan sát tình hình, phát hiện Hắc Hoang thật sự có yêu ma sao động, nhưng phần lớn đều là vì chiến dịch vạn yêu yến kia chết quá nhiều yêu quái lợi hại, trong khi khiến cho yêu ma e ngại, cũng có số lực lượng không ít ngấp nghé quyền lợi ở khu vực chân không. Sau khi tiên tu vừa đi, Hắc Hoang gần như là một mảnh khu vực lập tức lọt vào bên trong địa bàn cướp đoạt. Hoàn toàn không có yêu ma để ý đến nhóm tiên tu đã rời khỏi. Tu sĩ của Thiên Vũ Châu lưu lại tiên tu làm trạm gác ngầm ở ven đường, cùng có một số trận pháp được bố trí cũng đều rất mạnh mẽ đánh vào không trung. Bên trong lục thuyền, trong mấy ngày này mọi người cũng đều hiểu rõ ra một sự thật, bản thân đã được tiên tu cứu ra ngoài từ trong tay của yêu ma. Đối với Bách Tính thì bị bắt ở bên trong Thiên Vũ Châu đến đây mà nói, đây là một loại tin tức tốt khiến cho người ta cảm thấy may mắn, làm cho mọi người kích động hưng phấn. Có không ít người vui đến phát khóc, mong mỏi tìm về cố hương, tìm được thân nhân thất lạc của mình. Nhưng đối với thế hệ người đã sinh hoạt ở Nhân Xúc Quốc, bị yêu ma nuôi nhốt mà nói, thì tương lai có vẻ vô cùng mờ mịt và cũng vô cùng bất an, thậm chí còn bắt đầu e ngại rằng cái gọi là tiên nhân này có thể chính là một nhóm yêu ma khác. Kế Duyên báo cho Đạo Nguyên Tử và đám người lão ăn mày biết, ý muốn lập tức phải trở về Vân Châu một chuyến trước tiên, sau đó lập tức một mình đi vào bên trong một tòa thành của lục thuyền, cũng chính là chỗ của đám người Tả Vô Cực. Ba sư đồ Tả Vô Cực vẫn đang ở trong một gian đại trạch tàn tạ kia. Lúc Kế Duyên đến, ba người đang luyện công ở trong viện. Cộc cộc cộc, Kế Duyên đứng ở cửa sân đang gõ gõ cửa, rồi lại tự mình đi vào. Ba sư đồ người Tả Vô Cực nhìn về phía cổng, đúng lúc đó lại nhìn thấy Kế Duyên đi vào. Xem ra ba vị đại hiệp đã tỉnh rượu rồi. Kế Duyên cười nói một tiếng, bây giờ ba người tâm tính đều nhẹ nhõm, đều cười rồi hành lễ với Kế Duyên. Bái kiến Kế tiên sinh. Yến Phi lại càng hồi tưởng mấy ngày nay có tiên nhân tấp nập đến bái phỏng, không nói một câu như nói đùa. Đúng như Kế tiên sinh nói, hai ba ngày này ba thầy trò chúng ta giống như là đều gặp được tất cả các tiên nhân có thể gặp được của cả đời này ấy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại, nếu đổi lại là Kế Mỗ thành bọn hắn thì ta cũng sẽ đến hỏi. Đúng rồi, lần này Kế Mỗ phải lập tức về Vân Châu một chuyến, ba vị có phiền không? Nếu muốn về Vân Châu, Kế Mỗ dẫn các người một đoạn đường. Lục Thừa Phong liếc nhìn Yến Phi và Tả Vô Cực, suy nghĩ một lát rồi nói: Kế tiên sinh, nghe tiên trưởng của Kiền Nguyên Tông nói, hình như những người dân bản địa của Nhân Xúc Quốc kia cũng phải đưa đến Vân Châu đồng thổ ta. Không sai, chẳng qua lực lượng của một mình Kế Mỗ cũng khó mà một lần mang vạn ngàn dân chúng về Vân Châu. Đạo hữu của Kiền Nguyên Tông sẽ phụ trách việc này. Kế Duyên giải thích một câu, Lục Thừa Phong lắc đầu cười nói: Tiên sinh hiểu nhầm rồi, nếu như những người này đi Vân Châu, lại càng có thể có khả năng gia nhập vào đại trinh ta. Lục Mỗ muốn giúp một chuyện mà thôi, giúp bọn hắn loại trừ lo lắng, cũng giúp bọn hắn có thể hiểu biết được nhất định đối với đại trinh ta. Đương nhiên, Lục Mỗ cũng sẽ tìm nhiều võ lâm đồng đạo và một số tiên sinh có học vấn hỗ trợ. Kế Duyên nhớ tới, mặc dù là thoạt nhìn Lục Thừa Phong lôi thôi lếch thếch, nhưng y là môn đệ thư hương quân tử của Vân Các, cũng là võ lâm gia thế. Có lẽ người tiên tu cũng không quá để bụng đối với những chuyện này, sẽ chỉ nghĩ đến việc đưa người đến Vân Châu. Cũng tốt, như thế này đi, Kế Mỗ để lại cho ngươi, người từng làm hoàng đế đại trinh tới tìm ngươi, hẳn là hắn cũng sẽ để tâm đến hơn. Nơi này có hoàng đế đại trinh? Lời nói của Kế Duyên khiến cho ba người Lục Thừa Phong sững sờ, mà người trước còn bỡn cợt gật đầu cười cười. Đến lúc đó sẽ biết. Yên Mỗ cũng muốn ở lại giúp đỡ. Yên Mỗ lời ít ý nhiều, mà lại cũng cảm thấy hết sức hứng thú đối với hoàng đế đại trinh kia. Lịch đại đại trinh có mấy vị hoàng đế rất cố chấp với việc cầu tiên, nhưng trong ghi chép thì đều băng hà cả rồi. Ánh mắt của Kế Duyên nhìn về phía Tả Vô Cực, hắn cũng không nói gì. Mà Tả Vô Cực suy nghĩ một lát rồi nói: Kế tiên sinh, nơi này bị yêu ma tàn phá, tàn sát bừa bãi tương đối nghiêm trọng là ở đâu? Kế Duyên hiểu ý của Tả Vô Cực, suy nghĩ một lát rồi nói thẳng: Nếu như trong thời gian ngắn thì tất nhiên là Thiên Vũ Châu. Nguyên nhân chính là việc bọn yêu ma loạn lạc đã dài, nhưng thiên hạ thì sẽ không lập tức mà thái bình được. Cũng đồng dạng, không đếm được hết những chuyện yêu ma gây loạn. Tiếp theo thì là Nam Hoang Châu. Trong ngọn núi lớn của Nam Hoang, bên trong yêu ma cũng đông đảo. Như thế mà gián tiếp lại rất nhiều liên kết với các quốc gia của Nam Hoang. Tốt, vậy Vô Cực dự định ở lại Thiên Vũ Châu rèn luyện võ đạo. Sau khi Thiên Vũ Châu thái bình thì sẽ đi Nam Hoang Châu. Thẳng đến khi còn có thể tìm loại cảm giác cân bằng kia. Có thể hoàn chỉnh đánh ra một cỗ kình phong trên thân và trong lòng. Đây là lần đầu tiên Tả Vô Cực có ý nghĩ rời khỏi sự chăm sóc của sư phụ đơn độc mà hành tẩu. Hai vị sư phụ, xin phép cho Vô Cực lười biếng và lại chuyện của các người cần làm, Vô Cực cũng không có cái nhân tài đó. Tiểu tử ngươi... Được thôi, nhưng phải chú ý an toàn của bản thân, mọi thứ không được lỗ mãng. Được rồi, được rồi, cái lục thuyền này đến Thiền Vũ Châu cũng còn một đoạn thời gian nữa cơ, cũng không phải là chia tay ngay bây giờ. Kế Duyên kết thúc cái sư đồ tình thâm của ba người. Vị trí của tiên gia đưa đò đến các nơi. Đến lúc đó, có thể hỏi vị tu sĩ hoàng đế kia cho rõ ràng. Nếu như hắn không biết rõ, thì bắt hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để làm cho rõ. Không cần phải coi hắn là hoàng đế mà kính sợ. Nếu như không có ai trong các người muốn đi cùng ta, vậy kế mỗ cáo từ trước vậy. Kế Duyên nói xong những câu này thì đi ra về hướng sân. Ba người Tả Vô Cực đi theo, tiễn hắn ra đến cửa, sau đó hành lễ rồi mới đưa mắt nhìn theo Kế Duyên rời đi. Đám mây ở trên thành, lão ăn mày nằm ở trên mây vắt chân rồi rung rung chân, thấy Kế Duyên bay đến lập tức ngồi dậy. Hê hê, Kế tiên sinh, người cũng muốn đi thu đồ không thành à? Kế Duyên nhếch nhếch miệng cười nói một câu cho qua. Đúng vậy nha, chẳng qua trong lòng ba vị đại hiệp chỉ có võ đạo, cũng là chuyện tốt, chính là phúc của nhân gian. Kế mộ gấp về Vân Châu, xin từ biệt, ngày sau gặp lại. Tốt, bây giờ lão ăn mày cũng có nhiều chuyện, tạm thời không thể rời khỏi Kiền Nguyên Tông. Chỉ ít lão ăn mày cũng đưa ra, tất cả dân chúng của bản địa nhân xúc quốc kia đến Vân Châu mới có thể rời đi. Bảo Dương Tông đi tìm Lục Thừa Phong và Yến Phi nhé, có thể giúp một chút việc. Ha ha, cũng hay, hợp với ý ta. Lão ăn mày cười lớn rồi nói một câu, đứng dậy tiễn Kế Duyên bay về phía đông bắc, ra tận đến phạm vi lục thuyền mới hành lễ bái biệt lẫn nhau với Kế Duyên. Đợi đến khi Kế Duyên đi được một lúc, thân ảnh của Đạo Nguyên Tử lại xuất hiện ở bên cạnh lão ăn mày. Sư đệ, Kế tiên sinh đây là định đi đâu thế? Lão ăn mày quay đầu, liếc mắt nhìn Đạo Nguyên Tử ở bên người. Sư huynh, vừa nãy người không biết tự mình đến hỏi à? Đạo Nguyên Tử lắc đầu không lên tiếng. Rõ ràng hắn thân là tu sĩ của động huyền chi diệu, lại dùng lôi pháp danh chấn hậu thế. Sau khi nhìn thấy qua lôi pháp của Kế Duyên, trong thời gian ngắn có chút không muốn gặp Kế Duyên cho lắm. Thật ra, lão ăn mày cũng có thể hiểu được ý nghĩ của sư huynh. Điều này cũng không có chút khác biệt nào so với lúc trước khi chính mình vừa mới quen biết Kế Duyên. Chuyện gì ở trong tay thì đã tạm thời được giải quyết, tất nhiên Kế Duyên sẽ lập tức đi về hướng Vân Châu. Nói như thế nào, Ứng Nhược Ly cũng coi là một trong những người thân cận của hắn trên cái thế giới này. Khấu tâm quan năm đó, gõ tâm quan cũng là kế mỗ giúp cho Long Nữ vượt qua. Về tình về lý, Kế Duyên cũng không thể bỏ lỡ Long Nữ hóa rồng. Dùng kiếm độn trì pháp nhanh nhất của bản thân để đi đường, trực tiếp mượn loạn lưu ở chỗ cực hạn thiên vực và cương phong chi lực phóng về phía quê nhà cố hương đã xa cách từ lâu. Bên ngoài kinh kỳ phủ Đại Trinh, mực nước và nước rộng của Thông Thiên Hà đã khoa trương hơn gấp 2 lần so với mấy năm trước. Cho dù ở chỗ lưu vực chật hẹp nhất, cũng là giữa hai bên bờ và cồn cát giữa sông, trâu hay ngựa cũng không nhìn rõ. Lúc này trong thủy phủ của Long Cung, Ứng Nhược Ly vẫn ngồi như cũ, xếp bằng ở trong cung điện của mình. Trán đầy vẻ trang nghiêm túc mục, thần quang ở trên thân giống như tách ra khỏi cơ thể, tự do ở bên ngoài thân thể. Long tử Ứng Phong thì luôn luôn canh giữ ở bên ngoài cung điện. Vậy mà Lão Long và Long Mẫu cũng ở chung một phòng, ngồi trong ở chủ điện chờ đợi, cũng đồng dạng có chút nôn nóng. Đứng dậy trông về phía cung điện của nữ nhi than thở một câu. Hai, nếu như Kế Duyên ngươi mà không trở về, Lão Phu sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ở một nơi cách đó muôn vàn xa xôi, bỗng nhiên người nào đó đang kiếm độn bay gấp hắt xì lấy một tiếng. Kế Duyên vuốt vuốt cái mũi thì thào một câu. Ai nha, thế này thì không về lại càng không được rồi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 834, tình thế nghiêm trọng đến mức Kế Duyên cũng không nhìn ra. Bị bức bách trong một áp lực vô hình nào đó, vốn tốc độ phi độn của Kế Duyên đã là cực hạn, nhưng giờ còn nhanh hơn một phần. Lung trở về Đông Thổ Vân Châu thì sớm hơn nửa tuần so với dự tính. Mặc dù lần trước, Kế Duyên rời đi Vân Châu cũng là chuyện của mấy năm trước. Đối với tiên tu mà nói, nhất là Kế Duyên có đạo hạnh tiên tu như vậy, thì thời gian mấy năm cũng không tính là gì. Nhưng ở giữa, phát sinh nhiều chuyện như vậy lại có cảm giác thời gian kéo dài ra, cũng làm cho Kế Duyên khi trở lại Vân Châu có cảm giác đã rất lâu mới trở về. Nhưng lúc này, Kế Duyên cũng không thể trực tiếp về thăm quê quán ở huyện Ninh An được. Dù sao, hiện tại quan trọng nhất chính là tình trạng của Long Nữ Ứng Nhược Ly. Đương nhiên, trước đó cũng phải đi kinh kỳ phủ của Đại Trinh. Ven bờ Thông Thiên đã thay đổi rất lớn. Lúc Kế Duyên đến bờ sông, suýt chút nữa thì không nhận ra. Giờ phút này, hắn đứng tại ở một bên kinh kỳ phủ, bằng vào ký ức, nhìn về một phương hướng, nhìn thấy chỗ đó tất cả đều là nước sông. Ách, cái này, bến đò Trạng Nguyên bị chìm rồi. Bến đò Trạng Nguyên đã hoàn toàn ngập trong nước, bây giờ ở cạnh bờ sông này đã có một cái bến tàu mới, càng lớn hơn, đại đa số đã hoàn thành, có chỗ hàng ở trên thuyền được dỡ xuống, nhưng còn có một bộ phận vẫn đang xây dựng. Ngoài ra công trình cơ sở cũng bắt đầu đồng bộ, thậm chí ngay cả cửa tiệm lầu trước đây bây giờ cũng đã xây mới rồi khai trương lại. Mà tình hình bờ bên kia cũng giống như bên này, bến tàu càng ngày càng rộng lớn hơn, cũng kèm theo một cảnh tượng nhộn nhịp, cũng chỉ là đại lộ kéo dài đến kinh quỷ phù thành không thay đổi thôi. Giờ phút này, Kế Duyên đứng ở trên bờ sẽ có một con đường mới, mặc dù thoáng lệch một chút, nhưng ở chỗ xe ngựa đi qua, lúc hắn ta nhìn trên mặt sông Thông Thiên Giang thì có xe ngựa đi qua, bên trong có người vén rèm nhìn lên, nhìn về phía mặt sông, giọng nói vọng ra. Đây chính là Thông Thiên Giang. Năm đó khi ta đi thi qua một lần, còn nhớ ở lại một thôn xóm ở ven bờ sông trong một đoạn thời gian. Đáng tiếc là không còn đã thấy đến Giang thần tử kia nữa. Nghe nói là chìm xuống nước rồi. Lưu vực của Thông Thiên Giang rộng ra không ít, ngay cả bến tàu cũ cũng đã bị bao phủ. Nghe nói có rất nhiều chỗ thủy đạo chủ cũng đổi, dường như tránh đi lưu vực của vùng ven sông ban đầu của thành trì, ngược lại khiến cho nơi đó hình thành nhánh sông. Người trong xe nói chuyện với ánh mắt đảo qua phương hướng ven bờ, tự nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa Kế Duyên. Nhưng ánh mắt ở phía xa quét một vòng lại một lần nữa mà lại phát hiện gần bên bờ căn bản là không có người. Không khỏi dụi dụi mắt nhìn kỹ lại nhưng vẫn không có phát hiện gì. Thời khắc này Kế Duyên đã tiến vào bên trong Thông Thiên Giang. Sau khi đi vào trong nước không bao lâu thì đã thấy Tuần Sông Dạ Xoa. Vốn Dạ Xoa tay cầm thương thép ở du tàu tuần sát ở trong nước, đột nhiên thấy có người xa lạ đạp nước đi đến, đang muốn quát, hỏi rõ thì thấy người đi đến, lập tức trong lòng giật mình lại thấy vui mừng, vội vàng bơi tới. Tiểu nhân gặp qua Kế tiên sinh, Long Quân vẫn luôn nhớ tiên sinh, bảo chúng ta cần phải lưu ý tung tích của tiên sinh. Kế Mộ đúng là đặc biệt đến bái phỏng, hẳn là sẽ không phải không đúng lúc đi. Kế Duyên hỏi một câu, Dạ Xoa tranh thủ trả lời. Dạ phù hợp chứ, tiên sinh mời theo ta. Dòng nước chảy dưới nước bị Dạ Xoa phân luồng mà đi. Hắn mang theo Kế Duyên giống như là đi trên đường cao tốc vậy, thẳng hướng tới Thủy Phủ Long Cung. Lúc Kế Duyên còn chưa tới, đã sớm có thủy tộc đến Thủy Phủ thông báo tin tức. Lão Long ngồi ở trong chủ điện nhắm mắt dưỡng thần, có Dạ Xoa vội vàng nhập điện. Báo Long Quân, Kế tiên sinh đến, đã gần đến nơi rồi. Biết. Lão Long mở to mắt nhàn nhạt lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thấy Long Mẫu cũng đứng lên, mới chậm rãi đi ra khỏi cung điện. Chỉ là động tác nhìn như chậm, nhưng mà dòng nước ở dưới chân lại rất nhanh. Gần như là chỉ dùng một bước đã đa ra đến cửa thủy phủ, trực tiếp đối mặt với Kế Duyên đang đi đến. Người còn biết đến à? Lão Long há mồm liền oán trách một câu. Kế Duyên vội vàng tạ lỗi. Là Kế Mỗ sơ sẩy rồi, là Kế Mỗ sơ sẩy. Ứng lão tiên sinh, hẳn là có nghe đến chuyện trước đây của Hoàng Vũ Châu đại loạn. Hình như lỗ lão tiên sinh cũng gặp nạn. Kế Mỗ không môn không phái, cũng không thuộc bất kỳ bên nào, cho nên đi trợ giúp một ít. Ta cũng có nghe nói qua rồi. Nhanh đi, theo ta xem nhược ly đã. Lão Long đối với sự tình của Thiên Vũ Châu đáp lại không mặn không nhạt, dù sao cũng không quan trọng bằng nữ nhi. Mà Kế Duyên nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra sắc mặt của Lão Long không đúng lắm. Sao vậy? Nhược Ly xảy ra chuyện gì rồi? Kế Duyên cũng khẩn trương, Lão Long không nói gì, trực tiếp kéo Kế Duyên đi. Kế Duyên cũng không dám chậm trễ, cũng chỉ có thể vội vội vàng vàng thi lễ một cái với Long Mẫu, sau đó trực tiếp cùng với Lão Long lướt sóng đến bên ngoài tẩm cung của Ứng Nhược Ly. Long Tử canh giữ ở ngoài cổng, một khắc còn nhàm chán duỗi người, sau một khắc lại gặp thấy cha mình và Kế Duyên cùng đến trước mặt, vội vàng hành lễ chào hỏi. Cha, Kế thúc thúc, Kế thúc thúc ngài có thể tính ra rồi. Nhược Ly bên trong à? Đúng vậy, Kế thúc thúc, ngài mau vào xem chút đi. Lúc này, Kế Duyên làm sao mà từ chối được, nhẹ nhàng gật đầu, liền muốn trực tiếp đi về phía trước, nhưng chân bỗng dừng lại, vẫn là quay đầu nhìn về phía Long Mẫu, cùng đi đến. Ứng phu nhân, Kế Mỗ đi xem Nhược Ly một chút. Kế tiên sinh mời vào. Nếu Nhược Ly có thể hóa rồng thành công, thiết thân vô cùng cảm kích. Long Mẫu trịnh trọng hành lễ với Kế Duyên. Sau khi Kế Duyên đáp lại thì mới quay người vào bên trong. Kế Duyên vừa mới sải bước ra, một tầng cấm chế ở trong sóng nước hiện ra. Chỉ có điều một bước của Kế Duyên đạp đi cũng chưa gặp cản trở gì. Chỉ giống như là xuyên qua một tầng nước nhu hòa, liền tự nhiên mà như vậy vượt qua cấm chế. Sau đó Kế Duyên nhìn một chút vật trang trí treo ở ngoài đại môn, buồn cười nghĩ đến đây cũng là bước vào phòng của khuê nữ tử đi. Đẩy cửa ra, Kế Duyên dương mắt nhìn lên, tầm cung không lớn không nhỏ, vốn là thông thấu một gian, nhưng trong ngoài có bình phong ngăn trở. Ứng Nhược Ly đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên cạnh tấm bình phong, vẻ mặt điềm tĩnh, thì thoảng nhíu mày. Phía sau bộ áo choàng màu trắng là lân quang trôi nổi, càng làm cho nổi bật lên tư thái của thần nữ. Kế Duyên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người bên ngoài cấm chế, liền ngay cả lão Long bình thường gặp gỡ sự tình gì cũng không thể thất thố, mà giờ làm ra vẻ mặt cũng khẩn trương, Long mẫu thì như viết hết lo âu ở trên mặt. Thế là Kế Duyên lại gần Long nữ quan sát nàng tỉ mỉ một chút, mày trao lại, trăm mối vẫn không có cách lý giải. Hắn càng như thế, lão Long và Long mẫu và Ứng Phong bên ngoài thì càng thấy khẩn trương. Suy tư một hồi, Kế Duyên lại trở lại cổng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng liền chặn ánh mắt của ba con rồng bên ngoài. Bởi vì cấm chế ngăn cách nên cơ bản không nghe cũng không nhìn thấy được. Bên ngoài, Long mẫu mắt trợn trừng, lập tức nhìn về phía lão Long. Sao lại đóng cửa rồi? Ta làm sao biết, có lẽ thiên cơ bất khả lộ đâu. Lão Long trả lời một câu để bảo trì bình tâm, tĩnh khí đứng ở bên ngoài điện không động một bước. Trong tầm cung, Kế Duyên quay người nhìn về phía Long nữ, vẫn luôn cau mày hỏi, đây là vì sao? Kết quả vừa nói xong, Long nữ liền mở mắt, bắt đầu thè lưỡi với Kế Duyên, khiến cho Kế Duyên nhìn đến sửng sốt. Au, Kế thúc thúc, sao người lại đóng cửa rồi? Ngài lại cứ như vậy tiếp tục nhìn như vậy, Nhược Ly sẽ bị ngài nhìn đến cho đỏ mặt lên, nói không chừng sẽ trực tiếp công phá mất. Long nữ nói xong thì đứng lên, còn tự mình đấm bóp tay đấm bóp chân. Đây là cái tình huống gì? Đầu óc của Kế Duyên có chút quá tải. Cũng chỉ có đôi mắt màu bạc của hắn, nhìn thấy thế nào cũng thấy dáng vẻ bình tĩnh không lay động. Nếu không có nét mặt bây giờ, nhất định sẽ là rất đờ đẫn. Mà Long nữ chạy tới trước mặt Kế Duyên đoàn trang thi lễ với Kế Duyên. Nhược Ly gặp qua Kế thúc thúc, mong rằng Kế thúc thúc bỏ qua cho. Nhược Ly không có chuyện gì, Nhược Ly rất tốt. Giờ coi như là Kế Duyên bị mù, cũng nhìn ra bị đùa nghịch. Hơn nữa còn bị Long nữ luôn luôn nhu thuận. Đồng thời nàng còn đùa nghịch với cả cha mẹ và huynh trưởng của mình. Lúc này Kế Duyên cũng tỉnh táo, cười khổ một câu nói, Nhược Ly, người đây là chơi đùa cái gì vậy? Vẻ mặt của Ứng Nhược Ly cười cười, trong lòng như nở hoa. Nàng chưa từng nhìn thấy biểu lộ vừa rồi trên mặt Kế Duyên, mặc dù hắn như che giấu, nhưng trên thực tế cũng rất thú vị. Nàng đi đến phía trước cửa, vung tay lên, lập tức lại có thêm một đạo cấm chế, tranh thủ thời gian mời Kế Duyên ngồi xuống. Kế thúc thúc, nhanh ngồi, Nhược Ly chờ ngài thật khổ á. Nhìn Ứng Nhược Ly như tiểu hài nữ nũng nịu kia, Kế Duyên có chút chống đỡ không được. Cái này khác một trời một vực với nữ thần của Thông Thiên Giang, thần thánh uy nghi. Thế gian người này có thể nhìn thấy cảnh này tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu bàn tay. Đừng đừng đừng, có chuyện gì cứ nói bình thường là được rồi, đến cùng là có chuyện gì? Ứng Nhược Ly lập tức an phận lại, chỉ về hướng cửa. Kế thúc thúc, hóa rồng Nhược Ly không sợ, đương nhiên cũng đợi được người đến. Nhưng đối với Nhược Ly mà nói thì đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Kế thúc thúc, ta sợ cha ta có thể nghe được, ngài cũng hỗ trợ phong bế nơi này một chút đi. Kế Duyên nhếch nhếch miệng, trong lòng cũng hiểu đại khái, đáp lại yêu cầu của Long nữ, cánh tay nhấc lên khỏi khốn tiên thằng, hóa thành một mảnh kim ảnh, bao trùm lên toàn bộ trong bên trong tầm cung. Được rồi, lần này coi như người muốn tính kế cha ngươi, khẳng định hắn cũng không cảm giác được. Đa tạ kế thúc thúc. Ứng Nhược Ly lần nữa cười, gửi lời cảm tạ tới Kế Duyên, sau đó đột nhiên nói một câu, Kế thúc thúc, biết là chuyện gì rồi? Còn có thể là chuyện gì? Có phải là chuyện của ngươi và cha mẹ ngươi hay không? Không thể gạt được Kế thúc thúc, chính là việc này. Quan hệ của cha mẹ ta ngài cũng rõ ràng. Lần này nếu như không phải ta hóa rồng nguy hiểm, bọn họ chắc chắn cũng không thể ở chung cùng một con sông. Lần này Kế thúc thúc nhất định phải giúp ta, nếu không lúc Nhược Ly hóa rồng cũng khẳng định là tâm kết sâu nặng, nói không chừng liền xuất sai lầm hóa rồng thất bại, nói không chừng chết trong lần hỏa hoạn, nói không chừng ngừng ngừng ngừng. Kế Duyên tranh thủ thời gian đưa tay lên cản. Quả nhiên bình thường nhìn nữ hài tử 10 phần nhu thuận cũng sẽ có một mặt hoạt bát. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.